ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 102, chương 56, Tông Sư xuất thủ. Hô, chúc mừng ký chủ, thành công hoàn thành nhiệm vụ đặc thù. Chúc ngươi may mắn, nhiệm vụ ban thưởng, tăng lên ký chủ quyền ý, mời kiểm tra và nhận. Trong đầu, hệ thống tiếng máy vang lên, sau đó cùng phía trước bát cực quyền một dạng. Một cỗ cực kỳ khủng bố ý niệm bắt đầu từ Trần Khuynh Địch chỗ sâu trong óc hiện lên. Mang theo cực kỳ khủng bố lượng tin tức tràn vào Trần Khuynh Địch nguyên thần bên trong. Trong lúc nhất thời Trần Khuynh Địch hai mắt lộ ra hết sức trống rỗng. Không chỉ là trống rỗng, nếu có người lúc này nhìn về phía Trần Khuynh Địch con mắt bọn họ liền sẽ phát hiện. Cặp mắt của hắn bên trong thậm chí cũng không có con ngươi. Không có tiêu cự, có chỉ là một đôi thiết quyền, một đôi mở ra nghìn vạn dặm sơn hà, muốn đánh ra một mảnh thiên địa mới bá đạo thiết quyền. Trong chớp nhoáng này, Trần Khuynh Địch thể nội khí huyết chi lực liền như là thoát khốn cuồng long đồng dạng. Hóa thành một đạo hùng tráng khí trụ, thẳng vào trời xanh, tràn đầy Trần Khuynh Địch quyền ý. Đây là hắn khí huyết chi lực cùng quyền ý kết hợp. Hơn nữa sáp nhập vào Tam Hoàng Khai Thái Đại Thuần Dương Công Cương Khí. Để cái này khí trụ nhìn qua liền giống như một đoàn cháy hừng hực liệt hòa. Khí trùng đầu nghiêu, chư tà lui tránh. Bất quá lúc này giờ phút này, Trần Khuynh Địch quyền ý còn muốn có nâng cao một bước biến hóa. Ban đầu Trần Khuynh Địch xuất phát từ đối với mình không tự tin. Ngưng luyện ra quyền ý là nhất mộc mạc tinh khí thần hợp nhất. Nói ngắn gọn chính là đem sức mạnh của bản thân cô đọng đến cực hạn. Tu luyện long tượng bàn nhược công cùng trượng lục kim thân về sau. Nương tựa theo bền chắc nội tình cơ sở. Quyền ý của hắn nhiều hơn mấy phần bá đạo cùng cường thế. Nhưng khi đó quyền ý trên bản chất vẫn không có bất kỳ thay đổi nào. Bất quá bây giờ thì khác. Theo hùng tráng khí trụ sinh ra, toàn bộ Thanh Đế thành chiến trường phía trên, bởi vì chiến đấu kịch liệt mà sinh ra huyết khí nồng đậm. Thậm chí vô số chiến tử các binh lính lưu lại ý chí. Toàn bộ hướng về khí trụ phương hướng trào lên mà đến. Giống như trăm sông đổ vào biển đồng dạng, quay chung quanh cái này Trần Khuynh Địch quyền ý, ẩn ẩn hiển hóa ra vô tận tiếng la giết. Khí trụ tản ra, từng đạo quang ảnh ở trong đó hiện lên. Rõ ràng là từng đạo người mặc thiết giáp, cầm trong tay chiến kích, bước đi mạnh mẽ uy vũ long hành trấn cương đại quân chiến sĩ. Trần Khuynh Địch quyền ý không chỉ có ngưng tụ bản thân tinh khí thần, thậm chí đem toàn bộ chiến trường tinh khí thần. Chiến trường như thế kia khủng bố sát khí cùng huyết khí toàn bộ đều tụ tập lên. Thiên quân vạn mã tiếng hô, giết, rung trời. Trần Khuynh Địch quyền ý cũng đã xảy ra chất cải biến. Từ trước kia bảo thủ tinh khí thần hợp nhất, dần dần chuyển biến, vô số oan hồn, vô số chiến sĩ huyết khí cùng ý niệm tụ tập ở xung quanh hắn. Không ngừng mà chui luyện quyền ý của hắn, Nam Man đạo trinh phạt ngàn năm, vô số chiến sĩ chôn xương ở đây. Nhưng bọn hắn vẫn như cũ khẳng khái chịu chết, vì không phải khai cương khoách thổ, càng không phải là quân công vinh dự, mà là một loại thuần túy nguyện vọng, một loại hy vọng thiên hạ bình định an khang nguyện vọng. Giờ khắc này, phần này ý niệm toàn diện sáp nhập vào Trần Khuynh Địch nguyên thần bên trong. Đồng thời Trần Khuynh Địch thể nội. Ngày xưa bị Trần Khuynh Địch dung nhập thể nội Tam Hoàng Khai Thái Đại Thuần Dương Công lần thứ hai. Tự chủ khôi phục, một cỗ đường hoàng chính đại, như mặt trời ban trưa. Phảng phất quang minh phổ chiếu vạn vật lực lượng ý cảnh cũng theo đó sinh ra. Cùng nhau sáp nhập vào Trần Khuynh Địch nguyên thần bên trong. Nguyên thần ý niệm, thuần dương cương khí, ngập trời khí huyết. Tinh khí thần hợp nhất quyền ý diễn biến đến cuối cùng. Hóa thành một vòng quang mang chói mắt sáp nhập vào Trần Khuynh Địch thể nội. Ha ha, Trần Khuynh Địch trọng trọng thở ra một hơi. Đầy trời huyết khí cùng sát khí toàn bộ hội tụ ở trên người hắn. Đắm chìm thật lâu, nguyên thần cũng rốt cục trở về hình dáng ban đầu. Nhưng là loại quyền ý đó lại là một mực khắc sâu tại hắn thực chất bên trong. Để cho hắn có sâu hơn cảm ngộ, lần này hệ thống ban thưởng tuyệt đối là thực sự. Ầm ầm, ân, Trần Khuynh Địch mở hai mắt ra. Trong mắt sắc nhọn quang mang bắn ra bốn phía, trực tiếp nhìn về phía tiếng oanh minh truyền tới phương hướng. Mà ở nơi đó, chính là đã tan tác man tộc quân trận, nhưng là không biết vì sao, vốn dĩ đang không ngừng chạy trốn man tộc, thế mà như kỳ tích định lại, không còn chạy trốn tứ phía. Chuyện gì xảy ra? Trong phút chốc, Trần Khuynh Địch con người đột nhiên co lại. Trong lòng cũng sinh ra mấy phần dự cảm bất tường, mà gần như đồng thời, một cỗ để thiên địa cũng vì đó biến sắc khủng bố khí tức từ đằng xa man tộc quân trận bên trong bay lên. Trong lúc nhất thời, đại địa chấn động, bầu trời lay động, không ai có thể hình dung cỗ khí tức này sự đáng sợ. Ở tất cả mọi người trong cảm ứng, phảng phất ngay cả sức hút của mặt đất đều biến mất đồng dạng. Kiên cố mặt đất tại thời khắc này hóa thành ngập trời sóng biển, đem tất cả mọi người cho chấn động bay ra ngoài. Không phải một cái hai cái, mà là tất cả hướng về man tộc quân trận đánh tới võ giả, đều không ngoại lệ, toàn bộ đều bị chấn động bay ra ngoài. Mấy vạn người từng vòng như mưa rơi rơi đập tản ra. Thực lực yếu trực tiếp chính là bản thân bị trọng thương. Hơi mạnh một điểm cũng là miệng phun máu tươi. Chỉ có số ít mấy cái tướng quân coi như vững vàng rơi trên mặt đất, không có bị một đòn trọng thương, nhưng cũng là sắc mặt khó coi, trong mắt mang theo khó nói lên lời sợ hãi. Võ đạo tông sư, không sai, một đòn đẩy lui mấy vạn người, có khủng bố như thế khí tức, chỉ có đỉnh cao nhất của thế giới này chiến lực. Võ đạo tông sư, lần này man tộc xâm lấn, đến đây Thanh Đế Thành phụ trách đoạt lại thất lạc truyền thừa man tộc bên trong. Hắn mới thật sự là chủ mưu. Oanh long, chỉ thấy một đạo mắt trần có thể thấy khí lãng từ man tộc quân sự trung ương nổ tung lên. Sau đó một đạo hắc ảnh như mũi tên bắn ra, hướng về Trần Khuynh Địch phương hướng cực tốc lao đến. Lấy Trần Khuynh Địch động thái thị lực, cũng chỉ có thể nhìn thấy người tới tựa hồ là cái trung niên tráng hán. Nhưng cái kia tốc độ khủng khiếp để cho hắn căn bản thấy không rõ mặt mũi của đối phương. Trọng yếu hơn chính là đối phương thực lực quá cao, kinh khủng man hoang chi khí liền cùng biển động một dạng, mang theo sóng xung kích hướng về bản thân cuốn tới, căn bản không cho bất luận cái gì cơ hội phản kháng. Ngoặc kép, hừm. Trần Khuynh Địch cắn răng một cái, tay phải ở trên giới tử đại một vòng, lại lấy ra một mai bạch ngọc chế tạo bỏ túi tiểu kiếm. Đây chính là ngươi bức ta, không phải liền là võ đạo tông sư, cha ta cũng là võ đạo tông sư, ai sợ ai a? Cái này bỏ túi tiểu kiếm, chính là Trần Khuynh Địch trung cực bảo mệnh át chủ bài. Bên trong phong tồn lấy thuần dương cung trưởng giáo chí tôn Thái Hoa Tiên Nhân Ninh Thiên Cơ một đạo kiếm khí. Cũng chớ xem thường đạo kiếm khí này, uy lực của nó tuyệt đối có thể sánh ngang Ninh Thiên Cơ một kích toàn lực. Mà Ninh Thiên Cơ là ai? Mặc dù đồng dạng là võ đạo tông sư, nhưng Ninh Thiên Cơ ba chữ này liền xem như đặt ở toàn bộ trung thổ đại thế giới, đó cũng là tiếng tăm lừng lẫy tồn tại, một thân tu vi kinh thiên động địa, đã từng lấy sức một mình thử kiếm thiên hạ, đem thuần dương cung từ gần như bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ mạnh mẽ kéo lại. Hắn thực lực mạnh, tuyệt đối không phải người bình thường có thể tưởng tượng, chí ít Khuynh Địch cũng không tin trước mắt cái này man tộc võ đạo tông sư có thể so sánh Ninh Thiên Cơ còn mạnh hơn. Ngoặc kép, hừ, ngay tại Trần Khuynh Địch cắn răng, dự định đem bỏ túi tiểu kiếm sử dụng thời điểm, Đột nhiên không trung lại là một tiếng sấm nổ. Sau đó một đạo hùng hậu có lực thanh âm từ trên không trung truyền đến, mang theo khó có thể tưởng tượng lực xuyên thấu cùng Thái Sơn áp đỉnh đồng dạng khí thế, rơi vào Thanh Đế thành phía trên. A Nan Thỉ, ta xem ngươi là chán sống, lại dám tự mình ở ta Nam Man đạo hiện thân. Trong phút chốc, chỉ thấy một cỗ không kém cỏi chút nào man tộc võ đạo tông sư, thậm chí còn vượt qua lực lượng kinh khủng phảng phất lưu tinh một dạng rơi xuống. Không chỉ có làm sạch vạn dặm tầng mây, thậm chí còn trực tiếp chiếu sáng đã có chút mờ tối bầu trời. Trực tiếp rơi về phía bay vụt đến man tộc tông sư. Hỗn trướng, hai âm thanh một cao một thấp, cứ như vậy ở Thanh Đế thành ngay phía trước, đại quân trên không đụng vào nhau. Sau đó chỉ thấy man tộc tông sư thân ảnh bị mạnh mẽ đánh dừng bước lại. Sau đó thế mà tại chỗ bay ngược trở về, phát ra một tiếng vừa kinh vừa sợ, căm hận oán hận thanh âm. Long Hành Vân, Đại Càn Hoàng Triều, Nam Man Đại Đô Hộ Long Hành Vân. Thậm chí càng hơn như thế, ngay tại Long Hành Vân hiện thân về sau, Thanh Đế thành trên không, từng chiếc hết sức cao lớn, toàn thân từ tinh thiết chế tạo, phía trên khắc đầy minh văn phù không chiến hạm cũng dần dần hiện lên trong tầm mắt của mọi người. Đèn ngòm họng pháo nhắm thẳng vào xa xa man tộc quân doanh, mang theo vô tận lực uy hiếp. Đại Càn Hoàng Triều chấn cương thần khí, phù không chiến hạm quân. Long Hành Vân, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Chỉ là man di hạng người lại còn nghĩ giành Trung Nguyên, thực sự là muốn chết. Hừ, Long Hành Vân, một mình ngươi liền muốn lưu lại bản tỏa, ai cho ngươi tự tin? Man tộc võ đạo tông sư A Nan Thỉ rơi xuống đất, sắc mặt khó coi nói, mặc dù Long Hành Vân không có khả năng lưu lại bản thân, nhưng lần này giành thất lạc truyền thừa kế hoạch, hiển nhiên là thất bại. Chỉ là hiện tại Nam Man chín thành đều đang gặp công kích, theo lý thuyết Long Hành Vân hẳn là sẽ ở Thiên Thành tọa trấn mới đúng, vì sao lại vụng trộm đi tới Thanh Đế thành một khối này? Đáng giận. Đối mặt tức hổn hển A Nan Thỉ, Long Hành Vân chỉ là lắc đầu, man tộc trung quy là man tộc, không đầu óc là các ngươi nhược điểm lớn nhất, cũng khó trách sẽ không hạ xuống. Ngươi A Nan Thỉ, ai nói lần này chỉ có bản đô hộ một người đến? Long Hành Vân hí ngược nhìn xem sắc mặt bỗng nhiên trở nên trắng bệch A Nan Thỉ, trên mặt lộ ra làm người sợ hãi nụ cười. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục